lớn, một kích phía dưới, thận biển phế tích không gian tựa như tinh thể đồng dạng vỡ vụn, hư không hóa thành lỗ đen, một kích phía dưới Tôn Vô Địch bốn kiện tổ binh hộ thể cũng đỡ không nổi. Cái này cuối cùng là thận tiên một kích mạnh nhất, một kích phía dưới, Tôn Vô Địch cả người bị đánh ra thận biển phế tích, bị đánh ra tây thổ, bị nện ra thiên ngoại, ngạnh ngăn cản một kích này, Tôn Vô Địch là cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết đánh bay Tôn Vô Địch, thận tiên một kích càng siêu tia chớp, truy kích thời gian, tiên binh thẳng đến Yến Thập Tam. Hắn muốn tại một kích phía dưới lấy Yến Thập Tam tánh mạng, hắn tuyệt đối không thể cho Yến Thập Tam bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Lúc này, Yến Thập Tam còn không có khôi phục huyết khí, đối mặt một kích này, hắn căn bản là ngăn không được. Tại tiên binh một kích phía dưới, Yến Thập Tam chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi chừng Chu Nghe Tuyết bọn hắn hoảng sợ, quát to một tiếng, nhưng là, bọn hắn muốn vì Yến Thập Tam ngăn lại một kích này cũng không kịp. Phanh một kích rơi xuống, nát bấy thiên khung, liền lỗ đen đều bị đánh nát. Thận biển phế tích bầu trời thoáng cái lâm vào thời gian thác loạn bên trong. Đại chiến phía dưới, đã trở thành chủ chiến tràng bầu trời hoàn toàn nát bấy, hiện tại, đã nhìn không tới bầu trời bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến thác loạn thời gian quỹ tích, tại đây dạng dưới bầu trời, trận chiến dưới mặt đất trên trận song phương đại quân đều áp lực vô cùng, song phương đã là tại hỗn chiến trong rút ra thận biển phế tích, thiên thận hải thành song phương đại quân chiến trường. Thời gian thác loạn bầu trời, một cái cự nhân ngạo đứng ở đó ở bên trong. Chỗ của hắn, tự chấn áp lấy thác loạn thời gian. Cự nhân vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được chính mình đại đạo bị chấn áp ở, đạo tổ chi uy. Vào lúc này, vô tận đạo tổ chi uy như sóng to gió lớn đồng dạng chút xuống mà xuống, chấn áp lấy tây thổ, chấn áp lấy ranh giới hoang thiên. Cự trên thân người một mảnh dài hẹp đạo tổ, pháp tắc giống như là một phương phương thiên vũ, giống như là thế giới giới sinh linh. Mỗi một đầu đạo tổ pháp tắc đều ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền bí. Đạo tổ, cái này, điều đó không có khả năng, như thế nào, làm sao có thể có đạo tổ, cái này, ở kiếp này không có người chứng đạo. Chứng kiến cự nhân, tất cả mọi người sợ ngây người. Trước mắt đạo tổ, là sống sờ sờ đạo tổ, không phải ô xà đạo tổ cái loại này vô địch chiến ý, đây là sinh động đạo tổ, là chân chính đạo tổ. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này đối với tất cả mọi người mà nói, đây không phải khả năng sự tình, bởi vì này cả đời vẫn chưa có người nào chứng đạo. Ở kiếp này không có khả năng có đạo tổ, nhưng là, trước mắt cự nhân, nhưng lại sống sờ sờ đạo tổ, đây không phải đạo tổ chiến ý, này làm sao không đem tất cả mọi người sợ trắng váng. Không phải ở kiếp này đạo tổ. Rốt cục, có người nhìn ra mánh khóe, thì thào nói, không phải ở kiếp này đạo tổ. Là từ cái khác thời đại sống sót đạo tổ. Cái này, đây là cái gì đạo tổ? Cự nhân đạo tổ sao? Nhìn trước mắt cự nhân, nhìn trước mắt đạo tổ, không biết bao nhiêu người choáng váng. Sáng chói đại thế, tận mắt thấy vô thượng tồn tại chân thân, cái này đã đủ rung động rồi, hiện tại lại gặp được theo cái khác thời đại sống sót đạo tổ, cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thưởng thức. Càng làm cho tất cả mọi người rung động chính là, trước mắt đạo tổ, không có người nhận ra được. Đạo tổ thiên vương, lưu danh thiên cổ, bất luận là cái đó nhất tộc đạo tổ, bất luận là cái đó nhất tộc thiên vương, cuối cùng nhất chắc chắn sẽ có người nhớ kỹ. Nhưng mà, trước mắt đạo tổ... Không có bất kỳ người nhận ra, không có bất kỳ người biết rõ lai lịch của hắn, không có ai biết hắn danh xưng, này làm sao không cho tất cả mọi người choáng váng. Thượng cổ thời điểm, từng có một cái thời đại, tổ đạo tranh hùng thời kỳ cuối, trong một đêm, sở hữu thiên tài chiến bại, bị chém giết người 89/10, trong vòng một đêm, đại đạo bị chấn áp. Nhưng mà, ở thời đại này, lại không thấy đạo tổ. Chẳng lẽ tựu là cái này đạo tổ? Lúc này... Một vị đến từ chính thú tộc cổ xưa bán tổ nhớ lại một đoạn lâu dài, mà không muốn người biết tân bí, thì thào nói, tiên vương huyết mạch có sinh mệnh cấm khu tồn tại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cảm nhận được cái kia bành phái huyết khí, sẽ biết lai lịch, thế gian từng nhưng còn có đạo tổ còn sống. Có người không khỏi hỏi mình cổ xưa trưởng bối, không thể tưởng tượng nổi nói, truyền thuyết không phải đạo tổ không thể tương kiến sao? Chính xác thuyết pháp là, hai vị đạo tổ, không thể tương kiến tại đỉnh phong vô địch thời điểm. Một vị cổ xưa trưởng bối thì thào nói, đây là một cái khác thời đại đạo tổ, hắn thì không cách nào lại trở lại hắn đỉnh phong thời đại, hắn vô địch, chỉ có thể là tại hắn thời đại, tại nơi này nhiều thế hệ, quản chi là hắn còn sống, hắn vô địch tổ đạo, y nguyên nhảy không thoát được thiên địa chấn áp. Hắn là sống cho tới bây giờ, cũng không có nghĩa là hắn vô địch cũng tùy theo kéo dài đến bây giờ. Ở kiếp này, hắn rốt cuộc không cách nào quay về đỉnh phong, quay về vô địch. Cự nhân đứng im lặng hồi lâu lập thiên vũ. Thiên man giá lâm, một đời không là thế nhân biết cổ man đạo tổ lâm thế. Hắn bước vào ranh giới hoang thiên thiên vũ, vì Yến Thập Tam đã ngăn được thận tiên một kích. Chứng kiến thiên man, tại thiên thận hải chiến trường bên trong cự nhân cũng không khỏi kích động, cổ man tộc trưởng, thần lão cũng không khỏi kích động vô cùng, thì thào nói, lão tổ tông. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ lão tổ tông hoàn còn sống, nhưng còn chưa thấy qua bản thân của hắn. Chứng kiến Thiên Man, Thận Tiên sắc mặt không khỏi biến đổi, đây là đạo tổ, là sống sờ sờ đạo tổ. Cái này đối với hắn mà nói là một đại uy hiếp. Lúc này, Thận Tiên là nửa người trên thẳng vào Vân Tiêu, cao lớn được thẳng thăm dò vào Thiên Vũ, Thận Tiên đem thân thể của mình trở nên lớn nhất, mặc dù như thế, hắn nửa người dưới y nguyên chôn ở cấm khu chỗ sâu nhất, hắn không thể ly khai, một khi ly khai, hắn có khả năng bị giết chết. Thiên Man sao? Nhìn lên trời Man đạo tổ, Thận Tiên trầm giọng nói, năm đó ngươi đệ tử từng đã tới ta tại đây, từng hướng ta hỏi, ta từng chỉ điểm qua hắn. Cái kia tiểu tử ngốc, chỉ có thể coi là ta nửa người đệ tử. Thiên Man ngạo Thiên Vũ, đạo tổ chi uy áp biết dùng người không thở nổi. Hôm nay thế cục phá vỡ tất cả mọi người thưởng thức, có thể gặp cục diện hôm nay, cái này đã lại để cho người mở rộng tầm mắt rồi, vốn là thấy vô thượng tồn tại chân thân, hiện tại lại gặp được một vị sống sờ sờ đạo tổ. Cái này đối với tất cả mọi người mà nói, ở kiếp này đã chưa tính là sống uổng phí. Bất kể thế nào nói, ta cùng với đạo hữu đích thật là hữu duyên. Thận Tiên mở miệng, hướng Thiên Man lấy lòng, nói ra, năm đó ta giúp ngươi đệ tử trở thành đạo tổ. Bất luận nói như thế nào, ta và ngươi cũng không tính là địch nhân. Một cái Yến Thập Tam, đã lại để cho Thận Tiên cảm thấy sợ rồi, hiện tại lại toát ra một cái đạo tổ. Cái này đối với hắn có thật lớn uy hiếp, Thận Tiên đương nhiên không muốn chứng kiến một vị đạo tổ đứng tại Yến Thập Tam bên này, cho nên hắn kéo quan hệ. Ngươi chẳng qua là mượn cái kia tiểu tử ngốc tay giành hoàng tuyền bên trong Tiên Vương, chi binh mà thôi. Thiên Man đã cắt đứt Thận Tiên, đạo uy mênh mông cuồn cuộn, nói ra, hôm nay ta là tới lấy tính mệnh của ngươi. Thận Tiên thoáng cái sắc mặt trở nên khó xem tới cực điểm, Thiên Man đâm một chân, cái này ép tới hắn không thở nổi, cái này phải là đạo tổ. Quản chi không thể quay về đỉnh phong, y nguyên đối với hắn cấu thành thật lớn uy hiếp, trên thực tế, hắn cũng đồng dạng không cách nào quay về đỉnh phong. Yến Thập Tam là thế nào thỉnh động một vị đạo tổ? Thiên Man xuất thủ tương trợ, không biết bao nhiêu người khiếp sợ, vô số người hai mặt nhìn nhau, có thể mời đến một vị đạo tổ trợ quyền, điều này cần bao nhiêu tình cảm, điều này cần bao nhiêu thực lực. Đạo hữu, ngươi cần phải nghĩ lại rồi, ta đối với các ngươi cái này nhất mạch huyết thống có sâu đậm nghiên cứu, nói không chừng đạo hữu cần của ta tương trợ, Thận Tiên không khỏi trầm giọng nói. Hôm nay, coi như là hắn có thể chảm Thiên Man như vậy đạo tổ, chỉ sợ hắn hao tổn cũng cực kỳ kinh người, quản chi hắn có thể chảm được Thiên Man, chỉ sợ hắn cũng phải là lại ngủ say mấy vạn năm thậm chí là hơn 10 vạn năm, hắn như vậy bỏ lỡ sáng chói đại thế. Ra tay đi Thiên Man đã cắt đứt hắn, đạo tổ chi uy cuồn cuộn không thôi. Hắn đã hướng Thận Tiên chấn áp mà đi. Giết, một lời không cùng, Thận Quả Tiên Đoạn ra tay, tiên binh chấn giết hướng Thiên Man. Lúc này, hắn không có lựa chọn khác chọn, chỉ có chém giết Thiên Man. Thiên Man với tư cách đạo tổ, cũng hào không kém gì Thận Tiên. Một tay che trời, đạo tổ chi binh ngang trời mà ra, tại đại dưới tay diễn hóa trong thiên địa mạnh nhất giết chóc, muốn đem Thận Tiên chấn áp xuống dưới. Song phương vừa động thủ, một vị là đạo tổ, một vị là lưu đày tiên nhân. Bọn hắn cực lớn thân thể tại Thiên Vũ trong đánh sụp đổ lần lượt ngôi sao, đánh nát phiến lại một mảnh bầu trời. Bất luận như thế nào, Thận Tiên nửa người dưới đều không muốn ly khai Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất, coi như là bị được không thể lựa chọn, hắn đều y nguyên có một chân đạp tại đâu đó, bởi vì một khi ly khai cấm khu diệu cảnh thánh thổ hắn thì có thể bị giết chết, đây là hắn lại tại trường sinh tiên vật. Chứng kiến trên bầu trời đại chiến, tất cả mọi người không thở nổi, ở thời điểm này, tại phía xa Bắc Thiên Thương cổ thành một trận chiến cũng tiến nhập gay cấn. Tại Thương Cổ Thành bên trong, Ô Xà đạo tổ không biết lúc nào đã gọi đến hắn bổn mạng bảo binh Ô Vũ Phiến, đỉnh phong thời đại vô địch chiến ý, có Ô Vũ Phiến nơi tay, vậy thì đáng sợ hơn rồi. Mặc dù nói, Ô Xà đạo tổ không có đích thân tới, nhưng, cái này đã đầy đủ đáng sợ, hơn nữa với tư cách Phật chủ vượng tài tương trợ, vậy mà đè lại Thương Cổ Vương khí diễm, cái này làm cho Thương Cổ Vương nổi trận lôi đình, hắn mấy lần dục trước chém chính cái Yến Thập Tam mà không được. Về phần chính cái Yến Thập Tam, Duệ không thể đỡ, hắn một đường giết đi vào, không biết có bao nhiêu thiên tướng thần tướng bị bọn hắn chém giết, chính binh tàn sát tiên, cái này lại để cho Yến Thập Tam tiến nhanh mà vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phần trung cực tổ điện bí cảnh bên trong chiến tranh, đã đi vào khâu cuối cùng, bốn tòa thiên tướng, cuối cùng là trung cực bốn Duệ khắc tinh, huống chi, trung cực bốn tổ cuối cùng không phải phụ thân của bọn hắn. Cuối cùng không phải trung cực bốn Duệ bốn vị thủy tổ, tự tính toán trung cực bốn tổ cắn nuốt đại lượng chân huyết, y nguyên không cách nào nghịch chuyển càn khôn, y nguyên không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn, bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng nhất chỉ có thể là làm khốn thú chi đấu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mặc dù nói, trung cực bốn tổ cũng có được lại để cho bọn hắn kéo dài hơi tàn tiên vật, có được lại để cho bọn hắn trường sinh đến nay tiên vật, Nhưng là, bọn hắn tiên vật chỉ là cùng loại với vạn hoang thiên thánh, chỗ trường sinh đồng dạng đồ vật, không cách nào cùng sinh mệnh cấm khu diệu cảnh thánh thổ so sánh với, trung cực bốn tổ tiên vật tại bọn hắn thụ công phạt thời điểm, không cách nào làm cho bọn hắn vĩnh sinh bất tử. Oanh oanh oanh, thiên man cùng thận tiên một trận chiến, đánh tới thiên sụp đổ, thận tiên thẳng vào thiên vũ cực lớn thân thể bị áp trở về ranh giới hoang thiên. Cái này lại để cho thận tiên nổi trận lôi đình, cuồng nộ vô cùng, thế cục bất lợi với hắn. Hiện tại một cái thiên man hắn cũng khó khăn tại gặm xuống, nếu là yến thập tam khôi phục, cái này đối với hắn mà nói, là thập phần chí mạng. Thiên man tiểu tử, thức thời hiện tại cút ngay, liền tiên vương chi binh đều giết không chết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Thận tiên cuồng nộ, giống to nói, chỉ cần sinh mệnh cấm khu tại, bổn tọa tự vĩnh sinh bất tử. Ngươi đây là uổng phí công phu. Ngươi có thể sống tới ngày nay, đã là một loại may mắn. Ngươi muốn đem mình chân huyết hao tổn ở chỗ này, chiến chết ở chỗ này sao? Chạy trở về đi, thiên man điên cuồng hét lên một tiếng, tại đây lập tức, hắn chân huyết bão táp, tại đây lập tức, máu của hắn thống tựa như phục sinh đồng dạng, hắn cực lớn trên thân thể trồi lên một tiên vương chi ảnh, đây là hắn thân chảy xuôi lấy tiên vương huyết thống thức tỉnh. Tiên vương huyết thống biến thành sinh linh, mỗi ngày man bão nổi, sau lưng hiển hiện tiên vương chi ảnh, có sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Về phần thần lão bọn hắn, nhìn thấy huyết thống thức tỉnh, không khỏi hưng phấn. Trên người bọn họ chảy xuôi theo tiên vương huyết thống, đã bọn hắn gông xiềng, cũng là bọn hắn kiêu ngạo. Oanh oanh oanh, cùng ngày man tiên vương huyết thống chưa tỉnh lại, coi như là thận tiên cũng không chịu nổi, cái này cuối cùng là tiên vương huyết thống, thiên man thân là đạo tổ, trên người hắn tiên vương huyết thống đã là không yếu. Rốt cục, thận tiên thân thể khổng lồ kia bị thiên man theo thiên vũ, trong áp trở về thận biển phế tích bên trong, kết quả như vậy, cái này thận tiên nộ đến nổi giận. Thiên man tiểu tử, ngươi tiên vương huyết thống tuy nhiên cho ngươi vô địch, nhưng, ngươi càng có lẽ tin tưởng ngươi huyết thống cắn trả. Lúc này thận tiên điên cuồng hét lên một tiếng, bị thiên man chấn áp lấy, hắn rốt cục bạo phát, hắn thi ra chính mình đòn sát thủ. Một tiếng cổ xưa chú ngữ vang lên, hắn dùng chính mình chân huyết rơi xuống tiên chú, hắn thanh âm trầm thấp tại quanh quẩn, dùng tiên giả thuần khiết tiên huyết, lập viễn cổ tà chú, dùng chân huyết môi, đánh xuống tai nạn. Tư tư tư, thiên man dục lần nữa chấn áp thận tiên thời điểm, nhưng là... hắn tại đây lập tức, hắn thân phún ra đáng sợ khói đen, tại đây lập tức, thiên man huyết thống cắn trả, răng rắc nứt xương thanh âm âm hưởng lên, thân thể của hắn ở trong tự hồ có cái khác càng lớn cự nhân muốn thoát thai, mà ra đồng dạng. Ở thời điểm này, thiên man hai mắt trở nên đỏ bừng, huyết thống cắn trả, hậu quả đáng sợ. Thiên man điên cuồng hét lên một tiếng, hắn dùng chính mình đạo tổ pháp tắc chấn áp chính mình, nhưng là, y nguyên không cách nào dẹp loạn huyết thống cắn trả. Tại đến từ lúc, thiên man phục qua yến thập tam cho tiên vương chân huyết. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn chấn áp ở máu của mình thống cắn trả, nhưng là, hiện tại hắn huyết thống cắn trả lại tới không hề báo hiệu. Hắc, hắc, thiên man tiểu tử, bổn tọa tai nạn bí thuật, đủ có thể khiến ngươi thân lâm tai nạn, suốt đời không cách nào trốn tránh. Thận tiên cười lạnh một tiếng, lúc này, hắn sắc mặt tái nhợt, hắn dùng chân huyết rơi xuống tiên chú, loại này bị thương đối với hắn chính mình mà nói là thập phần đáng sợ, nhưng là, hiện tại hắn không có lựa chọn khác chọn. Loại này tai nạn bí thuật, chính là thận tiên trong cả đời đắc ý nhất bí thuật, hắn là dùng cả đời tâm huyết sáng tạo ra bí thuật, bất luận là tiên nhân, hay vẫn là đạo tổ, đều không thể tránh thoát hắn loại này bí thuật tai nạn nguyền rủa, chỉ có thể là dùng càng lực lượng cường đại đến phá giải. Thận tiên dục trảm thiên man thời điểm, hắn thần thái khẽ động, ngược lại thu hồi cao lớn thân thể, đứng tại thận biển phế tích chỗ sâu nhất, một đôi mắt chằm chằm vào yến thập tam, bởi vì yến thập tam huyết khí khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc này Yến Thập Tam đã một bước hướng thận biển phế tích chỗ sâu nhất đạp đến. Gặp Yến Thập Tam khôi phục được không kém là bao nhiêu, thận tiên cắn răng một cái, đem quyết định chắc chắn, trầm thấp chú ngữ quanh quẩn, dùng tiên giả thuần khiết tiên huyết, lập viễn cổ tà chú, dùng chân huyết môi, đánh xuống tai nạn, thận tiên dùng chính mình chân huyết rơi xuống tiên chú, đối với Yến Thập Tam rơi xuống tiên chú. Hắn phải bỏ Yến Thập Tam. Oanh oanh oanh, Yến Thập Tam còn không kịp ra tay, tại đây lập tức cướp chỉ thoáng cái hình thành. Một cái đến từ chính tương lai thời không đem hắn hút vào. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được Yến Thập Tam bị hút vào một cái đạo kiếp trong không gian. Tương lai cướp chứng kiến cái này thuộc về chiến tương lai kiếp nạn, cái này lại để cho tất cả mọi người chịu động dung. Có người thì thảo nói, Yến Thập Tam lại vẫn không phải thành duy ta cảnh giới, hắn còn không có độ chiến tương lai đại kiếp. Tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, chiến tương lai cảnh giới Yến Thập Tam, cũng dám khiêu chiến cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Chuyện như vậy, muôn đời đến nay chưa từng nghe người qua. Cái này lại để cho người không khỏi nghĩ đến, nếu như Yến Thập Tam chỉ là chiến tương lai, như vậy, hắn bước chân vào thành duy cảnh giới của ta đâu rồi, nếu như hắn trở thành đạo tổ đâu này. Thận tiên tai nạn bí thuật, thụ chú chi nhân, Một khi bị nguyền rủa, hắn cũng sẽ bị đánh xuống hắn lớn nhất tai nạn. Yến Thập Tam trước mắt lớn nhất tai nạn tự là chiến tương lai đại kiếp, mà Thiên Man đã là đạo tổ, không có đạo kiếp, cho nên, hắn lớn nhất tai nạn là huyết thống cắn trả. Tiểu súc sinh, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Thận Tiên âm tàn nói, rơi xuống hai lần huyết chú, coi như là Thận Tiên như vậy tiên nhân cũng chịu không được, sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động thoáng một phát, dùng chân huyết hạ chú, loại này bị thương đối với hắn mà nói là rất khó khôi phục, lúc này cấm khu chỗ sâu nhất vọt lên vô tận tiên hoa, tràn ngập Thận Tiên chỗ hao tổn huyết khí, nhưng là, quản chi là loại này tiên hoa, y nguyên không cách nào trị liệu hắn hạ huyết chú chỗ mang đến bị thương. Chiến tương lai đạo kiếp, tu sĩ lại xưng là tương lai cướp. Đây là tu sĩ vấn đỉnh đạo tổ trên đường chỉ yếu hơn đạo tổ chi kiếp đạo kiếp. Tương lai cướp, truyền thuyết muốn đối mặt tương lai mạnh nhất chính mình. Yến Thập Tam ở vào đạo kiếp trong không gian, ngoại nhân khó với thấy rõ ràng, nhưng là, lúc này, đạo kiếp trong không gian Yến Thập Tam lại đối mặt tiên môn. Tiên môn mở ra, một tôn tiên nhân tả hữu bày ra, mỗi một vị tiên nhân không thể so với đạo tổ yếu, đương tiên nhân tả hữu bày ra chi về sau, tại phía xa trên chín tầng trời, có một người ngồi cao, quản chi là 3000 tiên nhân ở đây. Hắn đều y nguyên cao cao ngồi ở chỗ kia. Nhìn rõ ràng cao cao ngồi ở chỗ kia người, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đó là một cái cùng hắn giống như đúc Yến Thập Tam, nhưng là, cái kia Yến Thập Tam, xa xa so với hắn cường đại, tựa như tiên vương đồng dạng. Yến Thập Tam lúc này vứt bỏ hết thảy đạo tổ chi binh, quản chi là tiên vương chi binh, hắn trên đỉnh đầu hiện lên chính mình bổn mạng bảo binh, đại đạo tháp rủ xuống từng đạo hắc bạch pháp tắc. Hắc bạch pháp tắc hiển hiện, tiên vương cây mềm rủ xuống bay lên, ở thời điểm này, Yến Thập Tam tựa như biến mất đồng dạng, hắn đã bước chân vào chính mình đại đạo trong tháp, hắn chi phôi lấy chính mình bổn mạng bỏ binh. Phanh phanh phanh nguyên một đám tiên nhân chắn Yến Thập Tam trước mặt, mỗi một cái tiên nhân vô tận tiên uy có thể nghiền áp Yến Thập Tam. Không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam đánh bại trước mắt nguyên một đám tiên nhân, mới có cơ hội đánh bại đến từ chính tương lai chính mình, hoặc là nói đây chẳng qua là thiên kiếp một cái ảo giác. Muôn đời một trôi qua, thiên địa ta làm thịt. Yến Thập Tam than nhẹ lấy chính mình vô thượng pháp tắc, tại đại đạo trong tháp hắn, vậy mà lại hiện lên mặt khác một gốc cây tiên vương cây, lưỡng gốc tiên vương cây, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Lưỡng gốc tiên vương cây hợp nhất, lập tức, đạo kiếp không gian thời gian ngừng lại, Yến Thập Tam mi tâm lập tức sáng chói, toàn bộ đạo kiếp không gian thời gian đều tụ tập tại mi tâm của hắn trong. Tại đây lập tức, chỗ thân tại đại đạo trong tháp Yến Thập Tam một bước ra, lập tức, hắn vượt qua hiện tại, khóa nhập tương lai. Thần nguyên niệm ôm một, chúa tể thiên địa, trở lại quá khứ, vượt qua tương lai, coi như là đạo tổ thiên vương cũng làm không được sự tình, thậm chí có thể nói, tiên vương cũng đồng dạng làm không được, nhưng là, thế gian luôn có ngoại lệ. Tại sự thật tại, Yến Thập Tam không cách nào vượt qua hiện tại, bước vào tương lai, nhưng là, tại đây đặc biệt trong không gian, tại đây đặc biệt đạo kiếp trong không gian, Yến Thập Tam mượn tiên vương cây, mượn đối với thời gian nắm giữ, hắn vượt qua hiện tại, bước vào tương lai. Đạo kiếp trong không gian chỗ chuyện đã xảy ra, người ở phía ngoài thấy không rõ lắm, mà ở bên ngoài, tình huống cũng đã nguy cấp. Mặc dù nói, Vãn Vân Tông, Cổ Man Tộc, Cự Nhân Cung chờ chờ liên quân đã là, đem Thận Biển phế tích cái này chi cổ xưa quân đội giết được hoa rơi nước chảy. Bách bại thánh tổ càng là nghịch thiên, dùng sức một mình, trong tay trăm bại thiết kiếm không người có thể địch, hắn chém giết đệ nhất thần tướng ở bên trong mấy vị thần tướng. Nhưng là, này thì Thiên Man lại lâm vào trong nguy hiểm, Thận Tiên rơi xuống tai nạn tiên chú. Hắn bị huyết thống cắn trả. Lúc này, Thận Tiên đã khôi phục đại lượng huyết khí, ánh mắt của hắn phát lạnh, một chỉ bàn tay khổng lồ che bầu trời, hắn dục giết Thiên Man. Hiện tại Thiên Man lâm vào huyết thống cắn trả bên trong, đối với hắn mà nói là chém giết Thiên Man thời cơ tốt nhất. Ăn ta một chiêu. Nhưng là, Thận Tiên bàn tay khổng lồ còn không có đập trong Thiên Man, một tiếng vang thật lớn nổ tung Thận Biển phế tích bầu trời, một người đạp không, toàn thân phún dũng huyết quang, tựa như cuồng nộ hùng sư. Tôn vô địch lại trở về rồi, Tôn vô địch trở về ra tay, đánh sụp đổ Thiên Vũ, bốn kiện vô địch chi binh thay đổi liên tục không thôi, hóa thành nghịch thiên vô cùng một kích. Long cong kiếm minh cửu thiên, đồng thời ra tay không chỉ là Tôn vô địch, bách bại thánh tổ một kiếm hoành vạn giới, một kiếm vô cùng, hắn cùng với Tôn vô địch đồng thời ra tay, ngăn lại Thận Tiên một chiêu, phanh, một tiếng, song phương một kích, đem thác loạn thời không đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tiểu bối, hôm nay giết sạch các ngươi. Thận Tiên cuồng nộ giống to. Hắn vốn tưởng rằng một kích có thể giết chết Thiên Man, thật không ngờ, lại bị bách bại thánh tổ cùng Tôn vô địch hư mất chuyện tốt, này làm sao không cho hắn cuồng nộ vô cùng đây này. Đối với Thận Tiên mà nói, hắn cả chi cổ xưa quân đội bị giết được hoa rơi nước chảy, đây đã là tổn thất thảm trọng rồi, nhưng là, chỉ cần hắn còn sống, hắn y nguyên có thể trùng kiến Thận Biển phế tích, Thiên Man đối với hắn là cực lớn uy hiếp, hắn hận không thể lập tức trừ chi, Hiện tại Bách Bại Thánh Tổ cùng Tôn Vô Địch hư mất chuyện tốt của hắn, lập tức lại để cho hắn cuồng nộ tới cực điểm. Lập tức, Thận Tiên lại một lần nữa nhổ thân mà lên, cực lớn thân thể thẳng vào Thiên Vũ. Lúc này, hắn đỉnh đầu Thiên Vũ, đạp chân Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chân huyết như biển, mang tất cả thiên ngoại, hắn tiên binh bị phát huy đã đến cực hạn, tiên linh hiển hiện, tiên binh mỗi một đầu tiên đạo pháp tắc có thể phai mờ một khỏa cực lớn ngôi sao. Thận Tiên cuồng nộ, không nên hao tổn chân huyết, bỏ ngăn trở hắn bộ pháp Tôn Vô Địch cùng Bách Bại Thánh Tổ. Tại hôm nay, Thận Tiên không chỉ là một lần hao tổn chân huyết rồi, như vậy bị thương lại để cho hắn thì không cách nào hết bệnh hợp, nhưng là, mặt đến cái này cục diện, hắn không có lựa chọn khác chọn, hắn phải tốc chiến tốc thắng, trước chảm Bách Bại Thánh Tổ, Tôn Vô Địch, lại chảm Thiên Man, cuối cùng hắn có thể đủ quét ngang tam tộc. Trọng trấn thần uy, khai đối mặt Thận Tiên một kích, Tôn Vô Địch cùng Bách Bại Thánh Tổ cũng bất cứ giá nào rồi, đây là Vô Địch tiên đạo một kích, bọn hắn đều phún ra chân huyết, dùng chân huyết tỉnh lại Vô Địch chi binh. Long cong, một tiếng, kiếm minh động thiên vũ, trăm bại thiết kiếm tổ linh hiển hiện, đạo uy mênh mông, mang tất cả cửu thiên thập địa. Tôn Vô Địch cũng giống nhau là dùng chân huyết tế binh, tỉnh lại Vô Địch chi binh binh linh, bốn kiện Vô Địch chi binh đón đánh cửu thiên, nứt vỡ bát hoang. Tuy nhiên này kích có thể nói Vô Địch, nhưng là, đối với Tôn Vô Địch mà nói, cũng không hơn gì. Song song đều là đánh ra đứng đầu Vô Địch một kích, lúc này, thiên vũ khắp nơi đại nhân vật đều động dung vô cùng, một kích này nếu không là đánh vào thiên ngoại, chỉ sợ có thể toái toàn bộ Tây Thổ. Quanh thời không nứt vỡ, lỗ đen như quái thú đồng dạng xuất hiện tại thiên vũ, song song một kích, hủy diệt ngoại vực ngàn vạn dặm rộng thiên vũ. Một kích phía dưới, Tôn Vô Địch cũng tốt, Bách Bại Thánh Tổ cũng thế, song song đều bị đánh bay ngàn vạn dặm, song song đều phun ra một ngụm máu tươi. Một kích này, đối với bọn hắn mà nói không dễ chịu, có thể toàn thân trở ra đã là đáng quý rồi. Thận Tiên nén giận một kích, tuy nhiên hắn là một kích phía dưới đánh bại Tôn Vô Địch cùng Bách Bại Thánh Tổ, hắn cũng tốt thụ không ở đâu. Hắn sắc mặt trắng bệch, cực lớn thân thể không thể không lại một lần nữa lùi về Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất, hắn không thể không lần nữa mượn cấm khu tiên thổ thần diệu đến khôi phục huyết khí. Hắn sống được quá lâu, so về bất luận kẻ nào đến, hắn đều hao không nổi chân huyết, thọ nguyên suy kiệt, đối với Thận Tiên như vậy tồn tại mà nói, là cực kỳ chí mạng. A ở thời điểm này, Thiên Man một hét lên điên cuồng, hai mắt phun đã tuôn ra đạo tổ pháp tắc, vừa lúc đó, nghe được phanh một thanh âm vang lên, Thiên Man thân thể vậy mà lập tức nổ tung, đầy trời huyết vụ, tại đây lập tức, Thiên Man thân thể lại mượn nổ tung huyết vụ dùng, không thể tưởng tượng nổi tốc độ cải tạo, tại trong nháy mắt, một cái sống sờ sờ Thiên Man lại xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Hơn nữa, lúc này đây Thiên Man cải tạo thân thể, huyết thống cắn trả đã ảnh hưởng hắn không được. Đưa chết rồi sau đó sinh. Thấy như vậy một màn, có người không khỏi động dung, thì thào nói. Thiên Man trước nổ nhục thể của mình, lại lần nữa tố, cái này đối với hắn mà nói là tổn thất thảm trọng, nhưng là, lại làm cho hắn phá Thận Tiên nguyền rủa, đã trấn áp chính mình huyết thống cắn trả. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lúc này, Thiên Man hai mắt thâm thúy đến làm cho người kính sợ, hắn lạnh lẽo nhìn Thận Tiên, đạo tổ tự là đạo tổ, quản chi không thể quay về đỉnh phong, hắn một tia ánh mắt, y nguyên có thể làm cho thế nhân chịu cúng bái. Rất giỏi, vậy mà có thể phá của ta cấm chú. Thận Tiên đứng tại Thận Biển phế tích chỗ sâu nhất, nhìn lên trời man, đại cười nói, cái kia thì thế nào, ngươi không cải biến được cái gì, coi như là đạo tổ, ngươi cũng đồng dạng giết không chết ta. Ở chỗ này, ta là bất tử. Vậy sao Thận Tiên vừa mới nói xong xuống, một thanh âm từ phía trên rủ xuống, cái thanh âm này tựa như theo tiên giới rơi xuống đồng dạng. Thiên Vũ bát phương đều thanh thanh sở sở đã nghe được cái thanh âm này. Phanh một tiếng, đạo kiếp không gian nứt vỡ. Tương lai cướp lập tức tan thành mây khói, Yến Thập Tam từ bên trong bước đi ra. Yến Thập Tam một bước ra, thiên vũ bát phương thiên địa pháp tắc, đạo tổ pháp tắc, tiên đạo pháp tắc, cửu thiên mười giới, bát hoang lục đạo, ngàn vực muôn đời sở hữu pháp tắc tại Yến Thập Tam vô tận tiên uy phía dưới gào thét, không chỉ. Tại thời khắc này, không chỉ nói là thiên vũ sở hữu tu sĩ, tự là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, đều cảm nhận được chính mình đại đạo bị chấn áp. Lúc này, Yến Thập Tam giá lâm, hắn tiên diễm che đậy toàn bộ thiên vũ. Hắn pháp tắc chúa tể thiên địa, phía sau hắn hiện lên một tôn tiên linh, tại giờ này khắc này, vạn giới phục bái, cửu thiên quy phục. Tiên vương lâm cửu thiên chứng kiến Yến Thập Tam như thế tiên tư, ở đây ngự long thiên nữ hoảng sợ kêu to, như vậy cảnh tượng, làm cho nàng cả đời khó quên. Hắn thành tiên vương sao? Không có khả năng, cái lúc này, đạo kiếp chân quân cũng tốt, táng tiên thiên quân cũng tốt, trăm đan đế, viêm đế những cấm khu này tiên môn truyền nhân đều bị chấn động rồi. Cái này là chuyện không thể nào thấy như vậy một màn. Liền sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Đây là mượn tương lai. Cho mượn tương lai của mình có tư thế. Cái này, điều này sao có thể, tiểu tử này quá dọa người đi à nha. ta năm đó đều mượn không được tương lai của mình tư thái, hắn vậy mà trong tương lai cướp trong cho mượn tương lai của mình tư thái. Tại Mai Cốt Chi Địa ở bên trong, thì xà thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu động dung. Vô Tận Hải có người giật mình nói ra, cái này, điều này sao có thể, mượn tương lai tư thái, cái này, chuyện như vậy, chưa từng có nghe nói qua. Tương lai cướp đơn giản vượt qua cũng thì thôi, lại vẫn có thể chưa bao giờ đến cướp trong mượn tới tương lai của mình tư thái, đây là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Không phải Tiên Vương Đại Đạo Thang Cốc vang lên Hỏa Hoàng Tiên Tướng thanh âm, hắn là thở dài một hơi, thì thào địa nói, đây chẳng qua là tương lai tư thái mà thôi. Mặc dù là như thế, Đại Đạo Thang Cốc Hỏa Hoàng Tiên Tướng trong nội tâm y nguyên chịu trầm xuống, bất an thừa số trong lòng hắn hiển hiện. Về phần hắn sinh mệnh cấm khu tồn tại cũng không cần nói, mặc dù nói, Yến Thập Tam cũng không phải chưa bao giờ đến cướp trực tiếp đã trở thành Tiên Vương, hắn chẳng qua là cho mượn tương lai cướp bên trong tương lai tư thái mà thôi. Nhưng là, cái này lại để cho bọn hắn ẩn ẩn bất an, tương lai cướp, tại trình độ nhất định bên trên ám chỉ một người tu sĩ tương lai, Yến Thập Tam chưa bao giờ đến cướp mượn tới tư thái dĩ nhiên là Tiên Vương tư thái, chẳng lẽ nói Yến Thập Tam tương lai có khả năng trở thành Tiên Vương? Như vậy phỏng đoán lại để cho sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều hết sức bất an. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, cái này vẫn là truyền thuyết, viễn cổ vô cùng truyền thuyết, nhưng là, hôm nay gặp Yến Thập Tam như vậy tương lai tư thái, coi như là không tiếp tục địch nhân vật. Vào hôm nay đều là bị chấn động ở. Tiền bối đi xem đi Thương Cổ Thành, nơi này có ta là được. Yến Thập Tam như Tiên Vương đồng dạng lâm giá cửu thiên, thanh âm vang lên thời điểm, Thiên Vũ sở hữu đại đạo đều hiển hiện. Thiên Man không nói hai lời, một bước vào Bắc Thiên, giống to một tiếng, thẳng hướng Thương Cổ Vương. Ngươi chẳng qua là mượn tới tương lai tư thái mà thôi, chứng kiến Yến Thập Tam một bước chân vào cấm khu ở chỗ sâu trong, Thận Tiên hét lớn, ngươi là giết không chết ta là vĩnh sinh bất tử. Ta cùng với cấm khu chính là nhất thể, phốc lời nói vừa rơi xuống, Thận Tiên đầu lâu cao cao bay lên, máu tươi phun, nhuộm đỏ bầu trời xanh. Trảm Tiên Cổ Hạp chém vô địch, đây là bao hàm đầy tiên lực Trảm Tiên Cổ Hạp. Năm đó, Yến Thập Tam tại Thái Nhất Tiên Vương trong biển máu thời điểm, tự là mượn huyết hải vô tận tiên lực, lại để cho Trảm Tiên Cổ Hạp bao hàm đầy tiên lực. Trảm Tiên Cổ Hạp, có cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, truyền thuyết tiền sử vô thượng chi vật, chuyên trảm phản nghịch. Mông Quân Tiên Vương chi về sau, tự mất tích. Ta là bất tử, Trảm Tiên Cổ Hạp chém phía dưới, Thận Tiên đầu lâu đã bay đi ra ngoài, nhưng là, hắn vẫn là hét lớn một tiếng, hắn cắm ở Diệu Cảnh Thánh Thổ bên trong thân thể vẫn là tiên quang trùng thiên, ở thời điểm này, cấm khu chỗ sâu nhất phún dũng vô tận tiên hoa, mà nhận lấy tác động, bị Trảm Phi đầu lâu cũng hướng bên này đã bay trở lại, tiếp muốn phục sinh, không có cơ hội. Yến Thập Tam âm thanh như tiên vương, lời nói vừa rơi xuống, từng đạo tiên vương pháp tắc đính tại Thận Biển Phế Tích chỗ sâu nhất, đinh vào Diệu Cảnh Thánh Thổ bên trong, tiên vương pháp tắc lập tức khóa lại Thận Tiên thân thể. Khởi, theo Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, Thận Tiên cái kia cắm ở Diệu Cảnh Thánh Thổ, bên trong thân thể bị tiên vương pháp tắc sống sờ sờ địa rút ra, thân thể này mỗi lần bị rút, vốn là che chở Thận Tiên tiên hoa, như là thủy triều đồng dạng lui về cấm khu chỗ sâu nhất. Không Thận Tiên kêu thảm một tiếng, đầu lâu trên không trung chờ mình lăn ba lượt, rơi trên mặt đất, đã bị chết. Đường thi thể của hắn té trên mặt đất thời điểm, máu tươi cuồng phun, bị bao hàm đầy tiên lực Trảm Tiên Cổ Hạp chém trúng, coi như là tiên nhân cũng chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết, Thận Tiên có thể còn sống, hoàn toàn là mượn cấm khu thần kỳ, nhưng là, đường thân thể của hắn bị rút thời điểm, đã không có cấm khu tiên hoa che chở, còn không kịp phục sinh hắn, chỉ có vừa chết. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, ở thời điểm này, tất cả mọi người nói không ra lời, bất luận là thiên vũ phương nào bán tổ chuẩn vương. Coi như là ở đây cấm khu tiên môn truyền nhân, thậm chí là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, đều đồng dạng nói không ra lời, một màn này, hoàn toàn là đem bọn hắn rung động ở, ngàn trăm đã qua vạn năm, có thiên vương, có đạo tổ đã từng xuất quân chinh phạt qua sinh mệnh cấm khu, nhưng là, bất luận thế nào thiên vương, bất luận là thế nào đạo tổ, đều cho tới bây giờ không thể giết chết qua vô thượng tồn tại, bởi vì chính như Thận Tiên theo như lời, bọn họ là bất tử. Tại trước kia, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại. Bọn hắn đại đạo bị tiên vương đính tại cấm trong vùng, bọn họ là kẻ tù tội, bọn họ là bị khóa ở này ở bên trong. Sáng chói đại thế mở ra chi về sau, mặc dù nói tiên vương cố khóa biến mất, nhưng là, đã trải qua vô số tuế nguyệt, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cùng những người khác đồng dạng sợ chết, chính bọn hắn đem mình khóa tại cấm khu phía trên, dùng thực lực của bọn hắn, coi như là đạo tổ thiên vương cũng không cách nào đem bọn hắn theo cấm khu trong rút, nhưng là, hôm nay, Yến Thập Tam chém Thận Tiên. Đem cùng sinh mệnh cấm khu buộc chặt cùng một chỗ Thận Tiên rút ra, cuối cùng nhất, tự xưng bất tử Thận Tiên rốt cục chết thảm. Giờ khắc này, Thiên Vũ bát phương, chú ý một trận chiến này người đều thật lâu im lặng, đều thật lâu nói không ra lời. Một trận chiến này, quá rung động rồi, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thưởng thức. Tại một trận chiến này bên trong, thế nhân không chỉ là gặp được ngàn trăm đã qua vạn năm vô cùng thần bí vô thượng, tồn tại chân thân, cũng kiến thức cấm khu thần kỳ. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, tại một trận chiến này ở bên trong, vậy mà gặp được theo cái khác thời đại sống sót đạo tổ. Đồng dạng lại để cho thế nhân chấn động theo chính là, thế gian tương lai cướp dĩ nhiên là có thể vượt qua, cái này riêng là đơn giản địa vượt qua đến tương lai cướp, mà mượn tới tương lai tư thái, như vậy độ kiếp phương thức, hoàn toàn phá vỡ thế nhân thưởng thức, ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu thiên tài vượt qua tương lai cướp, đã từng có đạo tổ, dùng nghịch thiên vô cùng tư thái đã vượt qua tương lai của mình cướp. Nhưng là, nói chưa bao giờ đến cướp cho mượn tới tương lai tư thái, hơn nữa dùng loại này tương lai tư thái giết chết vô thượng tồn tại, đây quả thực là trước chỗ tương lai. Cái này, điều này sao có thể? Cũng không biết bao lâu, Mai Cốt chi địa một cái vô thượng tồn tại thanh âm trầm thấp vang lên, thì thào nói, thế gian, coi như là đạo tổ thiên vương, cũng không có khả năng đem cùng cấm khu buộc chặt cùng một chỗ người rút. Tiên vương pháp tắc tại thần linh trong cấm địa. Ma chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tiên vương pháp tắc vừa ra, đạo tổ pháp tắc cũng tốt, tiên tướng pháp tắc cũng thế, đều chỉ có thần phục, tự tính toán dùng tiên đạo pháp tắc cùng cấm khu buộc chặt cùng một chỗ, lại có gì dùng. Lúc này, Yến Thập Tam trên người tương lai tư thái cũng đã biến mất, khôi phục bình tĩnh bộ dáng, tuy nhiên hắn chưa bao giờ đến cướp trong mượn tới tương lai tư thái, nhưng là, loại này tương lai tư thái là cầm kế không được bao lâu, cho nên, hắn vừa động thủ tự dùng tới trảm tiên cổ hạp. Một kích chém thận tiên, tốc chiến tốc thắng. Tại Bắc Thiên, tại Thương Cổ Thành, đã có thiên man gia nhập, Thương Cổ Vương bị giết được đau xót buồn thiêu. Nhưng là, hắn mượn Thương Cổ Thành thần kỳ, một lần lại một lần khôi phục. Ô sao đạo tổ cũng tốt, thiên man cũng thế, với tư cách đạo tổ công phạt, bất luận kẻ nào, bị đạo tổ đả thương. Muốn khôi phục đây không phải là một kiện chuyện dễ dàng, ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì mấy vạn năm, thậm chí là cả đời đều khó có khả năng khôi phục. Nhưng là, cấm khu tự là thần kỳ như vậy. Nó có thể làm cho Thương Cổ Vương dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục đạo thương. Một lúc mới bắt đầu, theo Ô Sào đạo tổ chiến ý trôi qua, Thương Cổ Vương đối mặt Ô Sào đạo tổ, vượng tài công phạt còn có thể chịu đựng được, nhưng là, thiên man gia nhập chi về sau, hắn tự nhịn không được rồi. Như vậy thế cục, hắn chẳng khác gì là đối mặt hai vị đạo tổ công kích, hắn lại nghịch thiên, cũng chống đỡ không nổi đi. Oanh cuối cùng nhất, tại thiên man, Ô Sào đạo tổ bọn hắn liên thủ một kích phía dưới, đánh xuyên qua Thương Cổ Vương lồng ngực. Máu tươi đầm đìa, Thương Cổ Thành càng là rách nát rồi không ít đại địa. Tính toán các ngươi hung ác, một ngày nào đó, bổn tọa hội trở lại. Thương Cổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lời nói vừa rơi xuống, keng một tiếng, Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất vậy mà xuất hiện một tòa như lầu các lớn nhỏ tiên thành. Tiên thành vậy mà dùng một loại bất luận là thiên man hay vẫn là Ô Sào đạo tổ, hay hoặc giả là Yến Thập Tam chưa từng có bái kiến tiên kim chế tạo, thượng diện có cổ xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu pháp tắc chế tạo dấu vết. Thương Cổ Vương thoáng cái trốn vào cái này tòa tiên thành bên trong, đương tiên thành nhắm lại chi về sau, lập tức chìm vào cấm địa chỗ sâu nhất. Bị phong bế tại Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất, bất luận thiên man, hay vẫn là Ô Sào đạo tổ, đều bất lực. Bởi vì này tòa tiên thành cùng Thương Cổ Thành là một thể, là cái này cấm khu trọng yếu nhất đồ vật, nó một khi chìm vào cấm địa chỗ sâu nhất, tự coi như ngươi là thiên vương đạo tổ, cũng không cách nào bắt nó làm ra đến. Thương Cổ Vương trốn vào Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất. Những thứ khác thạch đen cũng đều chìm vào dưới mặt đất, lại một lần nữa trốn. Thương Cổ Tiên Thành có sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại thì thảo nói, lão quỷ này coi như cơ linh, không có ngạnh kháng, làm khởi rùa đen rút đầu đến rồi. Chỉ cần hắn trốn ở xác rùa đen không đi ra, trừ phi là chính thức tiên vương giá lâm, bằng không thì ai cũng không có biện pháp đem hắn móc ra. Rùa đen rút đầu, gấu, có bản lĩnh tự đi ra. Cao lớn vô cùng, trang nghiêm vô cùng vượng tài nói mắng một câu. Cái này thô tục cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không phù hợp. Thương Cổ Thành một trận chiến chấm dứt, Ô Sào đạo tổ chiến ý cũng chậm chậm biến mất, Yến Thập Tam cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Ô Sào thần vũ chỉ có thể dùng một lần, hắn cũng lưu không được Ô Sào đạo tổ chiến ý. Oanh tại bên kia, chiến tranh cũng đã xong, bốn tòa tiên tướng rốt cục nghiền đè ép trung cực bốn tổ thần nguyên niệm, một đám đều không có đào thoát. Trước đó, trung cực bốn tổ mấy lần bị đánh nát thân thể, bọn hắn mượn bí cảnh tổ địa huyết tàng một lần lại một lần cải tạo. Tuy nhiên bọn hắn một lần lại một lần cải tạo thân thể, nhưng là, đến cuối cùng, bọn hắn cũng chống đỡ không nổi rồi, dục buông tha cho thân thể, thần nguyên niệm đào tẩu. Bốn tòa tiên tướng như thế nào lại đơn giản địa phóng bọn hắn đào tẩu đâu rồi, bốn tòa tiên tướng mượn vô thượng tiên binh, một lần lại một lần đoạn ngăn cản bọn hắn thần nguyên niệm, cuối cùng, trung cực bốn tổ muốn đem thần nguyên niệm chia ra làm vài cỗ đào tẩu, đều không thể thành công, bọn hắn cuối cùng nhất bị bốn tòa tiên tướng nghiệt đã diệt từng sợi thần nguyên niệm. Oanh oanh oanh bốn tòa tiên tướng giết trung cực bốn tổ chi về sau, bọn hắn dĩ nhiên là đem mình chôn cất tại cái này bí cảnh tổ trong đất, cái này phiến bị đánh được phá thành mảnh nhỏ bí cảnh tại trong nháy mắt, bay vào thiên vũ. Thác Phật gia, Hoàng đạo ấn, Xuân Mị Ti như vậy vô thượng tiên binh, lại bay trở về cổ hiểu mạn trong tay của bọn hắn. Nhưng là, đã có ngoại lệ, chú tiên linh vậy mà thoáng cái nổ tung rồi, tiên linh dĩ nhiên là thoáng cái hóa thành nhất trung cực áo nghĩa linh linh linh, từng được tiên linh thanh âm vang vọng thiên vũ, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Lam Vũ Yến toàn thân là phún dũng vô tận tiên diễm, tại lập tức, lần lượt âm phù, lần lượt tiên âm, tại Lam Vũ Yến vô thượng đại đạo trong đan vò thành cùng một chỗ, tại trong nháy mắt, nó vậy mà hóa thành một đầu tiên đạo, linh cuối cùng nhất. Tiên linh thanh âm tuyệt thế, chú tiên linh cuối cùng nhất áo nghĩa dĩ nhiên là, thoáng cái sáp nhập vào Lam Vũ Yến tiên đạo bên trong, ở thời điểm này, oanh một tiếng, tiên diễm ngập trời, ở thời điểm này, tất cả mọi người chứng kiến trên 9 tầng trời, vậy mà chút xuống vô tận tiên lực, trong một chớp mắt, vô tận tiên lực rót vào Lam Vũ Yến tiên đạo bên trong, oanh oanh oanh thiên dao động địa sáng ngời, tại trước mắt bao người, Lam Vũ Yến sau lưng tiên diễm dĩ nhiên là hóa thành chính thức tiên đạo pháp tắc, cuối cùng nhất, tiên đạo pháp tắc chậm rãi mở ra. Mỗi một đầu tiên đạo pháp tắc phun đã tuôn ra vô tận tiên uy, từng sợi tiên mang diễn hóa lấy vô tận thế giới. Thành tiên thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chịu hoảng sợ, một màn này, đã được xưng tụng muôn đời kỳ tích rồi, phàm giới thành tiên, chuyện như vậy chưa từng có nghe nói qua. Phàm thế chân tiên, cái này là chính thức tiên nhân. Thấy như vậy một màn, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Phàm thân thể tiên hồn. Tại thần linh trong cấm địa, ma chủ thanh âm trầm thấp vang lên. Muôn đời kỳ tích, không có tiên kiếp, lại thành tiên rồi. Nếu là một khi đăng nhập tiên cảnh, hẳn là có thể phong tiên tướng. Phàm thế chân tiên, cổ hiểu mạn đã từng qua được như vậy danh xưng. Nhưng là, cổ hiểu mạn cùng Lam Vũ Yến lại hoàn toàn bất đồng. Cổ hiểu mạn đại đạo là thiên địa tự thành, nàng trở thành chính thức tiên nhân, còn có rất dài lộ phải đi. Nhưng là, hiện tại Lam Vũ Yến lại là tiên nhân rồi, phàm thể chân tiên. Hàng thật giả thực tiên nhân. Lam Vũ Yến không chứng đạo, không tiên giới, lại thành phàm thể chân tiên. Đem tiên vương chế tạo vô thượng tiên binh diễn ngược lại đã đến vô cùng, phá vỡ phàm cùng tiên ngăn cách, đem âm phù đại đạo đẩy hướng cực hạn một cái khác cực, thật không ngờ thành tiên rồi. Tuy nhiên cùng phụ đạo tiên vương chính thức áo nghĩa kém cách xa vạn dặm, nhưng là, theo một cực đổ lên một cái khác cực, cũng đích thật là nghênh hợp với phụ đạo tiên vương chuẩn tắc, khó trách nàng có thể ở phàm giới thành tiên, thành phàm thể chân tiên. Vô tận hải vô thượng tồn tại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tiên nhân sao? Chứng kiến Lam Vũ Yến vô tận tiên uy, lúc này, lại cổ xưa chuẩn vương, lại nghịch thiên bán tổ, tại Lam Vũ Yến trước mặt cũng không khỏi cảm nhận được đáng sợ áp lực. Tiếp theo tin cậy nhân sĩ phát tới tin tức, Bảo Văn Tuần San trong vòng một ngày lượng tiêu thụ rất có thể đột phá 40 vạn, mặc kệ tin tức này có phải là thật hay không, nhưng là đủ để chứng minh hắn nóng này. Kỳ thật mặt khác 19 danh tác người cũng rất bi kịch. Tại Tô Thích Sáng sớm bóng mờ phía dưới hoàn toàn ảm đạm vô quang. Rõ ràng Bảo Văn Tuần San phía trên có 20 quyển sách văn chương, nhưng là bây giờ giống như cũng chỉ có Thương Tâm Người Đây Là Ngày. Sở hữu bình luận, sở hữu đưa tin cơ hồ đều là Thương Tâm Người, cái này đã có thể bi thúc dục. Đương nhiên cũng là có chỗ tốt, cái này 19 cái tác giả danh tự thành công lại để cho thêm nữa người nhận thức đến, rồi. Thương Tâm Người Thủy Triều rằng có thật lâu, vốn là cái này Thủy Triều muốn kết thúc thời điểm, bỗng nhiên một cái phi thường ngoài ý muốn người đứng dậy. Đối với cái này quyển sách văn chương phát biểu bình luận, người này tự là Nạp Lan Gió Tây, Nạp Lan Gió Tây, một cái man có ý thơ danh tự, đương nhiên vị này cũng không phải là làm thơ. Nạp Lan Gió Tây là hoa hạ sinh vật điện tử chuyên gia, ở trong nước bên ngoài đều là được hưởng tiếng tăm, như vậy một vị cấp quan trọng nhân vật vậy mà, tại trên tạp chí công khai phát biểu một mảnh văn chương, đối với Thương Tâm Người tỏ vẻ ca ngợi, ta tuy nhiên thích xem khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, thế nhưng mà đối với khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chưa từng có hảo cảm. Đối với bình thường độc giả mà nói, tác giả những, đối với kia tương lai khoa huyễn thiên mã hành không tưởng tượng phi thường phấn khích, thế nhưng mà đối với ta mà nói, mỗi lần đều nhịn không được cầm ra trong tiểu thuyết sai lầm, cái này thậm chí để cho ta hoàn toàn không có cách nào tĩnh hạ tâm lai đọc. Gần đây ta phòng nghiên cứu bên trong hai cái trợ thủ, cũng đang thảo luận cùng một bộ tiểu thuyết Thương Tâm Người, cái này để cho ta phi thường cảm thấy hứng thú, cũng đọc một lần, bị nhân vật chính di tích cái loại nền nghiên cứu tinh thần hấp dẫn, chuẩn xác hơn mà nói là cảm động. Thay vào rồi, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài tất cả mọi người không hiểu hắn, nhưng di tịch không có buông tha cho, hắn như trước kiên trì. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới chúng ta đám người kia, tại người bình thường trong nội tâm, vừa nhắc tới nhà nghiên cứu, trong đầu sẽ hiển hiện mặc áo khoác trắng cầm công cụ giải phẫu chuột bạch hình tượng. Cái này hình tượng giống như là chúng ta cố định hình tượng rồi. Có nhà nghiên cứu chỗ nghiên cứu đồ vật, ở thời đại này cũng không tác dụng, cái lúc này muốn mặt lâm tất cả mọi người không hiểu, thật giống như văn chương bên trong di tịch. Lúc ấy hắn viết hơi liên tục vốn là có thể nói một điểm dùng đều không có, Nhưng ở 150 năm chi sau lại đã trở thành thống nhất đại vũ trụ trụ cột, cái này là thời đại họ, nhà nghiên cứu cũng không đều là khoa học quái nhân, có lẽ chúng ta cùng di tịch đồng dạng đều là một đám thương tâm người, khoa học trên đường thương tâm người. Cái này là lần đầu tiên để cho ta quên tìm kiếm sai lầm, Tĩnh Hạ Tâm Lai hoàn toàn xem hết một bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Đương nhiên còn một điều ta muốn bổ sung, hơi liên tục là thời gian vĩ độ hồi tưởng kỹ thuật trụ cột, mà, đằng sau tự là một đống lớn tri thức phổ cập. Nhìn ra mua phần này báo chí người 100 trong đó thấy hiểu không cao hơn 5 cái. Tuy nói tại bình luận cuối cùng Nạp Lan, gió Tây đối với chỉnh thể lý luận đã tiến hành làm cho thẳng, thế nhưng mà cả quyển sách ngôn luận đối với thương tâm người cái này ngắn đều là ca ngợi, cái này đã có thể ngạc nhiên rồi. Phải biết rằng, Nạp Lan gió Tây trước kia đều là chọn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết đủ loại khuyết điểm, đều là phê bình, lúc nào có ca ngợi rồi, đây tuyệt đối là đại cô nương lên kiệu hoa đầu một hồi. Mà ngay cả Hoa Hạ Ngân Hà Thưởng cũng để lộ ra tin tức, lần này tốt nhất ngắn cùng tốt nhất Trường Thiên cũng có thể sẽ bị một người cướp đi, mà người là ai vậy này, không cần nghĩ cũng biết. Cũng là bởi vì Nạp Lan gió Tây cái này bình luận, lại để cho Bảo Văn Tuần San lượng tiêu thụ càng thêm cuồng làm lộ, thêm ấn 5 vạn sách rất nhiều sao. Không được, tiếp tục. Lại thêm ấn 5 vạn sách, lại để cho thương tâm người lại nóng nảy trong chốc lát, lại để cho phong trào lại kịch liệt một ít. Tiếp Lục Nam Mô so lo lắng nhìn một cái Tô Tiểu Lạc. Tự mình một người một mình đấu Tống gia huynh muội, nàng có thể chứ? Kim Vũ nho nhã, cũng trở về đầu hít hẹp dài mắt sách đánh giá bị Tô Tiểu Lạc lễ ngộ, một nam một nữ. Tranh nước táo A, ca, ngươi cứ nói đi. Cái gì Lục Nam, cái gì Kim Vũ nho nhã, toàn bộ bị Tống Chỉ Hân xem nhẹ. Sau lưng Tống Nha Mực nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Lạc trên mặt treo dối trá cười, hôm nay quả táo có chút đau xót, không có sao sao. Đưa tới cửa mới bị mang một thành cự tuyệt, Tống Chỉ Hân trong nội tâm không đau xót mới là lạ. Chỉ thấy nàng cười ôn hòa ý ngưng tụ, thoáng qua tức thì không cách nào bắt, không việc gì đâu. Vậy thì phóng điểm đường A. Tô Tiểu Lạc tự tiện làm chủ, ánh mắt một lần lượt, Kim Vũ nho nhã ngầm hiểu, đang muốn cắt hoa quả, Tống Chỉ Hân bỗng nhiên nở nụ cười hạ năn nỉ, Tiểu Lạc, ta có thể uống ngươi tự tay ép nước trái cây sao? Vậy mới tốt chứ Tống Chỉ Hân. Tô Tiểu Lạc muốn vì nàng lần nữa vỗ tay, hòa nhau một ván vậy sao? Tốt. Cầm qua Kim Vũ nho nhã trong tay dao gọt trái cây. Tô Tiểu Lạc đùa cao thấp tung bay, tranh nhiều hơn, quả táo thiểu thiểu, bỏ vào ép nước cơ lúc, Tô Tiểu Lạc câu môi cười thầm dưới. Kim Vũ nho nhã không hổ là Tô Tiểu Lạc đắc lực nhân viên cửa hàng, toàn bộ hành trình vì Tô Tiểu Lạc che vật che chắn ngăn cản, ai cũng nhìn không tới nàng là như thế nào ép nước, cặn lọc, trang chén. Hai chén chanh nước táo bày đặt tại Tống Nha Mực cùng Tống Chỉ Hân trước mặt, Tô Tiểu Lạc công tác liên tục, tổng cộng 22 khối. Tống Nha Mực ngẩn ra, yên lặng móc ra túi tiền rút ra 100 khối. Không cần thối lại. Thật có lỗi đại Tống bề ngoài, tiểu điếm không thu tiền boa. Đi ra ngoài quẹo trái đi thẳng 500 mét có ra hộp đêm, chỗ đó hội hoan nghênh ngươi như vậy khách hàng. Tống Nha Mực sắc mặt biến hóa, âm hiểm cười dưới mở miệng nói, xem ra Tô lão bản mẹ hôm nay tâm tình khó chịu a, là vì chứng kiến nguyên nhân của chúng ta. Ca ngươi chớ nói lung tung lời nói, Tiểu Lạc không phải người như vậy. Tống Chỉ Hân nhu nhu yếu ớt làm cho người ta sinh thương, giống như thật sự trách cứ Tống Nha Mực. Không phải là ngầm châm chọc sao? Đương nàng Tô Tiểu Lạc nghe không hiểu. Đối đãi trong ngoài không đồng nhất người Tô Tiểu Lạc cũng không có khách khí, nửa thật nửa giả đạo, đại Tống bề ngoài nói không sai, một gặp các ngươi huynh muội